Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Tiểu Bỉ Thằng Nhãi Con. Ngô San San nghe được Diệp Thần lời nói, chết lặng ngẩng đầu nhìn hắn, gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Diệp Thần dứt khoát không nhìn tại chỗ những bác sĩ kia, đặt mông ngồi tại Ngô San San bên cạnh, cười hì hì nói ra. Ngươi là sợ hãi nhìn thấy tiểu tử kia, vẫn là nói sợ ta thất bại. Vốn là tâm phiền ý loạn Ngô San San, lúc này thời điểm lộ ra càng càng lạnh lùng. Nhìn thấy Ngô San San không có hứng thú, Diệp Thần cũng không có lên tiếng, tiện tay lật lên Lưu Hải Sinh cho hắn tư liệu. Bên trong tất cả đều là 10 cái tỉnh thành phố đoàn đội nội dung. Diệp Đại Thần cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa nhìn xem. Loại vật này thực không có bao nhiêu tác dụng, hiện trường phát huy mới là trọng yếu nhất. Không bao lâu, Diệp Thần liền đem những cái kia trị liệu tùy ý ném qua một bên. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, lại nhìn xem bên cạnh giữ im lặng Ngô San San. Loại cảm giác này để hắn có chút không thoải mái. Cái này cô nàng rõ ràng đã đầu nhập chính mình ôm ấp. Giờ phút này vẫn đang suy nghĩ hắn nam nhân. Cái này khiến bất cứ người nào đều khó chịu. Ra ngoài đi một chút đi. Quá khó chịu. Cái này một động tác, để tất cả đến đây các bác sĩ đều cảm thấy Diệp Thần có chút quá cuồng vọng. Trọng yếu như vậy giao lưu hội, trong mắt hắn là cái gì? Là trò đùa sao? Diệp Thần đương nhiên cũng chú ý tới những người này không hiểu hảo ánh mắt. Chỉ là hắn hiện tại không có tâm tình lý luận a. Ngay tại Ngô San San do dự thời điểm, bỗng nhiên hành lang vị trí lại vang lên một châm tiếng cãi vã, khiến tại chỗ tất cả mọi người ào ào đi ra ngoài. Chỉ bằng các ngươi loại này tam tuyến thành thị thầy thuốc, cũng không cảm thấy ngại tham gia giao lưu hội. Chẳng lẽ là cho chúng ta lót đáy sao? Cả người cao 1m8, hình thể cân xứng. Tướng mạo cũng có mấy phần thanh niên đẹp trai phách lối dùng tay chỉ một cái lão nhân nói. Lão nhân song quyền nắm chặt, nghĩ đối phương trợn mắt tướng chừng, thắng hay thua tỉ thí qua mới biết được. Chỉ thấy người thanh niên kia, đối với lão nhân khinh bỉ nói ra. Nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi hàng năm đều là đến lót đáy a. Làm sao, năm nay ngươi cho rằng có thể thắng? Lão nhân toàn thân phát run, rõ ràng là nhanh muốn tức điên, hết lần này tới lần khác lại không nói ra cái gì. Giờ khắc này, hắn thậm chí hối hận không có việc gì đi ra tản bộ cái gì. Thấy cảnh này, Diệp Thần rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lưu cục trưởng muốn như thế quan tâm y thuật giao lưu hội. Bây giờ xem ra, tiểu tử này lại là đầy đủ phách lối, hơn nữa còn là triết hải địa bàn. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút náo nhiệt. Diệp Thần quay đầu nói với Ngô San San câu, liền đi đầu đi lên. Từ đầu đến cuối, con hàng này trên mặt đều không có một tia thiện ý nụ cười. 10 phần tà ác, lão gia hỏa, lần trước còn ngại không đủ mất mặt sao? Lần này lại muốn trở thành cả nước trò cười. Phách lối thanh âm lại một lần nữa nói ra. Sắc mặt lão nhân khó coi tới cực điểm, này lại nếu như hắn còn trẻ, thật có đánh một trận xúc động, đối phương quả thực cũng là khinh người quá đáng. Họ Tôn, nói chuyện tích điểm khẩu đức, trận đấu còn chưa có bắt đầu, ai thua ai thắng cũng đều là không thể biết được, thật không biết năm đó ngươi là cùng người nào học y thuật. Lão nhân phản bác nói ra, ha ha ha. Thanh niên đột nhiên cười to, ngươi đề cập với ta lão gia hỏa kia, đừng nói hắn đã từng dạy qua ta sự tình, bây giờ lão gia hỏa kia liền cho ta sách giày tư cách đều không có. Lời nói này có thể nói là đại, nghĩa diệt thân, liền sư phụ của mình đều có thể như thế mở miệng làm nhục. Có thể gặp đến người trẻ tuổi này đã đến phát dồ cấp độ. Lúc này Diệp Thần đã đến bên này. Trông thấy gia hỏa này phách lối bộ dáng, thật nghĩ nhất quyền đập tới, mẹ hắn thứ đồ gì, liền sư phụ mình đều không nhận, Lúc này Lưu Hải Sinh cũng đi tới, hiểu được sự tình đại khái đi qua về sau, sắc mặt hết sức khó coi. Năm nay bọn họ Triết Hải là ban tổ chức, có người tại hắn trên địa bàn kêu gào, sắc mặt đương nhiên sẽ không tốt đi nơi nào. Lão già kia, đã các ngươi tự tin như vậy, không bằng chúng ta làm đổ ước như thế nào? Thanh niên lạnh cười nói, chỉ thấy lão nhân kia sắc mặt thay đổi mấy lần. Hắn tự nhiên biết đối phương chỗ sách đi ra tiền đặt cược tuyệt đối sẽ không đơn giản. Bởi vậy trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Đáp ứng, liên tục mấy năm đã bại trong tay người ta. Không đáp ứng, sau lưng toàn bộ đoàn đội nhân viên đều nhìn đâu. Lưu cục trưởng, ngươi có ý tứ gì? Diệp Thần tiếng cười hỏi, dù sao mình mới là chủ nhà. Lưu Hải Sinh sắc mặt hết sức khó coi, từ một loại ý nghĩa nào đó, hắn nhưng là đại biểu cho ban tổ chức cùng chính phủ, bây giờ người thanh niên này quá mức phách lối. Làm sao, người cũng biết các người những lão gia hỏa kia dùng đến cái gọi là truyền thừa châm cứu là bài trí. Không tin Hoa Hạ văn hóa, thanh niên gặp lão nhân do dự, lộ ra đắc ý. Mà ở một bên xem náo nhiệt Đông Y nghe được thanh niên lời nói, từng cái nóng lòng muốn thử. Thanh niên ngôn ngữ đã không phải là trận đấu đơn giản như vậy. Đây là nghiêm trọng kỳ thị Đông Y. Sắc mặt lão nhân giống như đỏ lên gan heo. Tiến thôi lưỡng nan, lớn nhất rồi nói ra. Ngươi muốn làm sao đánh bạc? Rất đơn giản, nếu như ngươi thua, nhìn thấy chúng ta về sau, lớn tiếng kêu đi ra Đông Y không bằng Tây Y. Các người y thuật đều là gạt người. Nếu như ngươi thua đâu? Diệp Thần âm thanh vang lên. Hắn thực sự nhìn không được. Riêng là đối phương nhắc đến Đông Y thời điểm, hắn lửa giận trong lòng đã thiêu đốt. Ta con mẹ nó hỏi ngươi đâu? Tiểu Bỉ thằng nhãi con. Nếu như ngươi thua, lại sẽ như thế nào? Tiểu Bỉ thằng nhãi con. Tất cả mọi người bởi vì Diệp Thần câu nói này kém chút phun ra ngoài. Bọn họ nhìn lấy thanh niên tuổi không lớn lắm, cũng là muốn như thế mắng phía trên một câu. Thế nhưng là cái này dù sao cũng là đại biểu trong tỉnh tới tham gia giao lưu hội. Như thế mắng chửi người, thanh niên bên người mấy người sắc mặt liên tiếp ít thay đổi. Mới vừa rồi còn dương dương đắc ý, bởi vì Diệp Thần một câu mắng chửi người. Tâm tình trong nháy mắt, khó chịu. Con mẹ nó ngươi người nào? Thanh niên mặt lạnh lấy nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Diệp Thần khinh bỉ nói ra. Ta là ai ngươi còn chưa có tư cách biết. Còn có, ngươi cái gọi là y thuật là lấy ra khoe khoang sao? Cái kia tốt, ta liền để ngươi khoe khoang cái đầy đủ. Ngươi, tốt, ngươi đầy đủ cuồng. Ta thích, không đợi thanh niên nói xong. Diệp Thần nói tiếp, cút sang một bên, lão tử ưa thích nữ nhân, không thích người loại này không bằng heo chó đổ vật. Ngụ ý rất rõ ràng, Diệp Thần bởi vì cái này ra hỏa liền sư phụ mình đều có thể mở miệng làm nhục. Tuyệt đối có thể được xưng là không bằng heo chó. Tuy nhiên hắn lời nói vô cùng trực tiếp, nhưng là tại chỗ tất cả mọi người đều ở trong lòng vì Diệp Thần vỗ tay hò hét. Những thứ này Yến Kinh phái đoàn thật sự là quá mức phách lối. Nên áp chế một áp chế bọn họ nhuệ khí. Thanh niên nín nửa ngày. Thật lâu nói ra, nếu là ta thua, ta nghĩ các ngươi xin lỗi. Đơn giản như vậy, cái kia nhiều không có ý nghĩa. Theo ta thấy, không bằng đem tiền đặt cược thêm lớn một chút. Chơi mới đầy đủ kích thích. Lão nhân không nghĩ tới lên tiếng giải vây người vậy mà lại là một cái đồng dạng tuổi trẻ người trẻ tuổi. Hơn nữa thoạt nhìn còn muốn so trước đó thanh niên còn muốn trước tình. Trong lòng âm thầm lắc đầu. Bây giờ y thuật giới làm sao? Người trẻ tuổi đều như thế ưa thích làm náo động sao? Có điều hắn vẫn là cảm kích Diệp Thần. Ngươi muốn làm sao chơi? Diệp Thần nhìn xem thanh niên người sau lưng, khóe miệng lộ ra một tia tà tiếu nói, xem các ngươi đến người đại đa số đều là người trẻ tuổi. Ta cái này người có cái ham mê, thì là ưa thích nhìn người khiêu vũ, không bằng các ngươi thua về sau, cởi sạch tại lẫn nhau nhảy một chi múa đi. Mọi người nghe được nhất thời hóa đá, khóe miệng không ngừng run rẩy, giống nhìn quái vật nhìn lấy Diệp Thần. Ám đạo gia hỏa này thật đúng là trọng khẩu vị a. Thế mà đứng sau lưng thanh niên một cái nữ bác sĩ lại là mặt đỏ tới mang tai. Nàng rõ ràng chú ý tới Diệp Thần liếc nhìn nàng một cái về sau mới nghĩ đến cái này chủ ý. Lưu Hải Sinh đây là trong lòng phát khổ. Hắn vạn lần không ngờ cái này Diệp Thần y thuật được. Gây chuyện năng lực cũng là nhất đẳng cao minh a, ngươi muốn làm nhục chúng ta. Thanh niên khóe miệng không ngừng run rẩy. Ngươi có biết hay không ta là người như thế nào? Ngươi là ai ta không thèm để ý. Càng không làm sao có hứng nổi làm nhục ngươi. Diệp Thần nói chuyện thời điểm hoàn toàn không có xem thanh niên, mà chính là nhìn chằm chằm vào phía sau hắn tên kia nữ bác sĩ. Rất tốt. Ngươi đã thành công để cho ta sinh khí. Nếu như ngươi thua đâu? Diệp Thần thân thủ ngăn cản nói ra. Chờ một chút, khác gấp gáp như vậy nghĩ đến nhận thua. Ta lời còn chưa nói hết. Nếu là ngươi thua, khiêu vũ thì miễn. Ta không thích nhìn nam nhân. Ngươi chỉ cần cùng vị lão tiên sinh này xin lỗi, đồng thời chửi mình là không bằng heo chó, đã bị lôi chết lặng mọi người, này lại đã triệt để im lặng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.